Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91, 90 khóa sủng tuân. Mã Nhiên mở mắt ra, mặc vào Thảo Lư học xã phát chế phục, nhấc mâu, mời đến, Tô Sắc Vi lời nói, liền không cần đặc ý chạy tới mở cửa rồi. Nàng lần trước đi Dĩnh Xuyên học xã, vạn hóa tới tay rất nhiều năng lực bên trong. Tồn tại một cái tên là mở khóa chờ khai phá cấp siêu năng lực. Mở khóa chỉ nghe thấy tên, tựa hồ có như vậy chút ý tứ, nên năng lực chủ nhân cũ đã từng nỗ lực thử nghiệm. Muốn thông qua tự thân nỗ lực cùng não động, kết hợp khoa học tư duy, đem năng lực này đẩy tới đến tầng thứ càng cao hơn. Tỉ như, mở khóa đại não hạn chế, mở khóa máy vi tính mật mã, mở khóa bắp thịt tiềm năng. Mở khóa phủ đầy bụi ký ức. Đáng tiếc, thực tế tàn khốc chứng minh, những này đều chỉ là trống rỗng ảo tưởng. Mở khóa công năng chỉ là giải mở khóa cửa. Giới hạn ở đây, theo Mã Nhiên, mở khóa cũng không phải lởm nhất siêu năng lực. Có thời điểm ra cửa quên mang chìa khóa, nó liền có thể phát huy tác dụng rồi. Ngoài ra, ở số rất ít đặc biệt trong tình hình, nên năng lực có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng như phá giải ngoại tinh người xâm lược trụ sở. Tạm thời cửa thoát hiểm. Tuy rằng mở khóa năng lực này, thoạt vừa nghe, sẽ để người cảm thấy rất rác rưởi, tựa hồ không có bất luận cái gì chứng dùng. Nhưng nó tốt xấu bị phân loại ở thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên dưới. Noi theo nên hệ thống một mạch kế thừa không giảng đạo lý. Không quản nhà ngươi khóa cửa là sinh ra từ địa cầu đến từ vẫn là ngoại tinh. Không quản trong đó có bao nhiêu khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nó đều đối xử bình đẳng. Cái khóa móc, mật mã khóa, tròng đen khóa, DNA khóa cửa, sóng não khóa, ở mở khóa năng lực trước mặt, đều là giống như đúc. Cũng có thể một giây mở ra. Không tồn tại khác nhau chút nào. Chỉ nghe một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Tô Sắc Phi đẩy cửa mà vào. Nàng cũng không coi chính mình là thành người ngoài. Liền duy trì cửa phòng mở ra trạng thái. Lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên ghế làm việc. Ngươi còn có 15 phút rửa mặt ăn cơm. Lập tức liền muốn mở hội rồi. Làm nhanh lên một chút. Nói xong lời này, Tô Sắc Phi từ treo ở bên eo chuyên dụng đồ ăn vặt bên trong túi lấy ra một viên mác ca. Tay nhỏ nắm lấy, trong lòng bàn tay nội khí lưu truyền. Ca, cứng rắn quả xác chớp mắt nứt ra. Lộ ra bên trong phần thịt quả, nhàn nhạt hạt mùi thơm. Bị nội khí mang theo, đưa đến bên người Mã Nhiên. Móc lên trong bụng hắn sâu thèm. Ục ục, Mã Nhiên thả xuống chén nước. Mặt không hề cảm xúc nhổ ra trong miệng kem đánh răng bọt biển. Cho Tô Sắc Phi một cái khách quan đánh giá. Ấu chỉ quỷ, xấu xúc miệng, lau khô ráo trên mặt lượng nước, tròng lên giấy, Mã Nhiên cũng không quản Tô Sắc Vi. Hãy còn rời đi ký túc xá, thẳng đến căng tin, thiếu nữ hừ một tiếng, thuận tay mang tới cửa phòng, xa xa đi theo sau lưng hắn. Tô Sắc Vi tựa hồ chề môi kêu gì đó, có thể âm thanh của nàng tất cả đều phá nát ở gào thét trong gió sáng. Có thể truyền vào Mã Nhiên trong tai. Chỉ còn dư lại thiếu nữ kia tiếng cười như chuông bạc. Gia nhập Thảo Lư học xã tháng thứ nhất, Tô Sắc Phi rất sung sướng. Tiếng cười là nhất có sức cuốn hút đồ vật. Mã Nhiên đi ở phía trước, khóe miệng cũng không tự chủ hơi nhếch lên. Sau khi sống lại, chính mình cải viết lên ngàn cái gia đình bi kịch, cũng thay đổi không ít địa cầu văn minh thủ hộ giả trưởng thành trải qua. Ngẩng đầu lên, Mã Nhiên ở trong lòng nói với mình, đây chỉ là cái bắt đầu. Tâm tình long lanh lúc, liền kia mây đen răng kín bầu trời, cũng có thể nhìn ra mấy phần đáng yêu. Đơn giản ăn mười mấy cái bánh bao thịt sau, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đồng thời đi đến phòng hội nghị. Trong đại sảnh, trừ bỏ Thảo Lư học xã xã trưởng Hoàng Vệ Quốc bên ngoài, còn có thật nhiều khí độ bất phàm trung lão niên người. Trên căn bản đều là các đại học xã người nói chuyện. Còn có mấy cái thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bản tin thời sự trên nhân vật. Vào giờ phút này, bọn họ tinh thần cũng không quá tốt. Trong mắt chảy rộng tơ máu. Tựa hồ cũng có chút mất ngủ tình huống. Những đại nhân vật này đều sớm đến hiện trường. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi nhưng là ép điểm tham gia hội nghị. Hai người tuy rằng không tính được khoan thai đến muộn, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không đủ thận trọng. Nhưng là, làm vì quốc nội hiện nay chỉ có hai tên trấn quốc cấp năng lực giả. Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên đãi ngộ cùng địa vị, vốn là đã khá cao rồi. Thanh Liên học xã tối cường giả Chu Hàm Dịch, đều không có dự họp lần này hội nghị tư cách. Ở đây các trưởng bối đối hai người khoan dung trình độ. Liền ngay cả nguyên bản vì hắn hai lo lắng hoàng vệ quốc đều không ngờ rằng. Tráng niên đám người tham dự hội nghị, đại thể biểu hiện so sánh rụt rè. Chỉ là đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi báo lấy mỉm cười thân thiện. Đã có tuổi lão nhân ra, tâm tình rõ ràng muốn kích động rất nhiều. Vội vã mang theo kính lão muốn nhìn kỹ một chút hai người. Sử gậy đứng dậy, quát lớn hoàng xã trưởng đi cho hai người bưng nước. Trở lên đều có, thích cùng sủng ái loại hình có thể dùng ở tiểu bối trên người từ ngữ. Đã không thể dùng để hình dung lão nhân ra nhóm thái độ rồi. Sủng nịch mới là bọn họ đối hai người chân thật nhất thái độ khắc họa. Hoàng vệ quốc khóe mắt hơi co giật, trong lòng hơi xúc động. May là Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên tam quan đã cơ bản định hình. Bằng không liền như vậy quá cái 1-2 năm, sợ là cũng bị sủng thành hai cái công tử bột. Mã Nhiên, sợi tóc này trắng, nhìn nhân tâm đau, đến. Hài tử, ngồi ra ra bên cạnh, để ra ra ngắm nghía cẩn thận, là chúng ta những lão đầu lão thái thái này vô dụng. Nếu có thể giúp đỡ được việc là tốt rồi. Đặt ở bọn họ trên vai áp lực, người thừa gánh nổi sao? Khoảng cách Ma Sơn giáng lâm còn có 13 ngày. Chúng ta chậm rãi suy nghĩ đối sách. Đừng quá sốt sắng. Trước hết để cho hai đứa bé nghỉ ngơi một lúc. Đừng cho mệt muốn chết rồi. Tiểu cô nương lớn lên thật tuấn. Nhìn thấy nàng, ta liền nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ. Thật giống a. Chấm ngoặc kép. Lão Hoàng, ngươi xảy ra chuyện gì? Là Thảo Lư học xã kinh phí không đẩy chân. Tiền tới tay bên trong. Phải dùng ở trên lưỡi đao. Ăn không nghèo. Mặc không nghèo. Tính toán không tới một đời cùng. Nào có trưởng bối từ đứa bé trong miệng tiết kiệm tiền. Nhìn ngươi để người ta tiểu cô nương cho đói bụng. Ngây ngốc làm gì? Cho tiểu nha đầu làm bát bún bò nạm đi. Sáng sớm ăn cái gì cháo a? Ta đi cho căng tin nói. Nước đậu xanh phối tiêu quyền. Tiểu cô nương này lượng cơm ăn có chút lớn. Muốn xen vào no. Tôn nữ của ta liền đặc biệt thích ăn tê cay thỏ đầu. Để căng tin cho Tô nha đầu xào một nồi. Mã Nhiên cũng không ăn điểm tâm chứ. Chuẩn bị cho ngươi hai cái hấp cá vũ xương thế nào. Này lọc kính. Quả thực dày đến sai lệch. Lão nhân ra nhóm càng nói càng không hợp thói thường. Tô Sắc Phi còn không ăn no à. Nàng ăn so với ai khác đều nhiều hơn. Bị phun đến máu chó đầy đầu hoàng vệ quốc cảm giác rất oan ức. Nhưng hắn không nói lời nào. Yên lặng nhận. Không phải ai đều có tư cách bị mấy vị này chỉ vào mũi mắng trên hai câu. Ở loại này chính thức trường hợp. Mã Nhiên hay là muốn mặt. Sở dĩ hắn quả đoán từ chối lão nhân ra nhóm hảo ý. Tô Sắc Phi nuốt nước bọt. Tức giận nhìn về phía Mã Nhiên. Vào lúc này, không cần đồng tâm đến lan truyền lặng lẽ lời. Mã Nhiên xem hiểu ánh mắt của nàng nói tốt cộng cùng tiến lùi đây. Ngươi từ chối, ta sao được tiếp thu? Tô Sắc Phi rụt rè mỉm cười. Dùng khôn ngoan thiếu nữ âm nói. Ta vẫn chưa đói. Sở dĩ, ít hơn gọi món ăn là tốt rồi. Nàng gần nhất ở thử nghiệm mới siêu năng lực tổ hợp. Năng lượng tiêu hao lớn lên rất nhiều. Đều là ăn không đủ no. Lời đều nói đến trình độ như thế này. Hoàng xã trưởng chỉ có thể mang theo tràn đầy oán niệm đi căng tin cho Tô Sắc Phi sắp xếp thêm món. Ăn rồi. Vào lúc này, một tên mặt chữ quốc trung niên đi tới trước người Mã Nhiên. Hắn mi tâm nhíu chặt. Ngữ khí trầm trọng nói. Ta là Ngụy Tổ Hạ. Ma Sơn đặc biệt hành động tổ người phụ trách. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề. Sở dĩ, ta muốn ở chỗ này sớm hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đồng chí, ngươi đối sau 13 ngày sắp sửa đến toàn cầu tính nguy cơ.